Chương 2779, Trường Sinh Điện Hoàng. Trường Sinh Điện Hoàng, Đạm Đài Miễu, đương kim Trường Sinh Điện Điện Chủ, cũng là Trường Sinh Điện thời đại trước Điện Chủ. Chỉ bất quá, đương kim đã không có người biết tên của nàng, mọi người chỉ biết là nàng là Trường Sinh Điện Hoàng, Trường Sinh Điện Điện Chủ, hai thế vi hoàng. Trường Sinh Điện Hoàng, nàng không chỉ là hai thế vi hoàng, càng quan trọng hơn là, ở thời đại trước, nàng cũng đã là trường tồn bất hủ, đã từng là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đã từng trở thành ở kiếp trước tiên thống giới trẻ tuổi nhất trường tồn bất hủ. Tại lúc ấy, Trường Sinh Điện Hoàng từng được người xưng là Trường Sinh Điện kế khương trường tồn đằng sau thiên tài giỏi nhất. Chỉ bất quá, tại một thời đại này, Trường Sinh Điện Hoàng quy ẩn không ra, mai danh ẩn tích, thậm chí từng có người nói nàng đã là bế tử quan. Mặc dù là như vậy, Trường Sinh Điện vẫn là ngay ngắn trật tự. Hôm nay Trường Sinh Điện Hoàng hiện thế, để tiên ma đạo thống rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó trong nội tâm rung động, có thể thấy ở kiếp trước đẹp nhất nữ tử, nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài dung nhan, đối với bao nhiêu người mà nói, trong nội tâm cũng là không tiếc. Từng cùng Trường Sinh Điện Hoàng đồng thời bất hủ chân thần, nhìn thấy Trường Sinh Điện Hoàng phong thái vẫn như cũ, mà chính mình năm đã cổ hy, trong lòng cũng là thở dài không thôi. Đã từng có cùng Trường Sinh Điện Hoàng đồng thời xuất đạo cường giả thế hệ trước, gặp Trường Sinh Điện Hoàng tạo hóa, lại nhìn chính mình, trong nội tâm càng là không thắng sầu trướng. Dù sao hôm nay Trường Sinh Điện Hoàng, sớm đã là trường tồn bất hủ, mà chính mình y nguyên còn tại đăng thiên chân thần cảnh giới dạng này đau khổ dãy dụa, đồng thời xuất đạo, nhưng lại có cách biệt một trời, đây là cỡ nào để cho người ta buồn vô cớ sự tình. Trường Sinh Điện Hoàng, phong thái tuyệt thế, thành thục phong vận, quý tộc khí tức, để bao nhiêu nam tử không khỏi vì đó ngạt thở. Lúc này Trường Sinh Điện Hoàng chậm chậm đi tới, dưới chân xinh sen, phong thái chập chờn, nhìn quanh ở giữa, để cho người ta xem qua khó nhìn. Như Lý công tử nguyện trèo lên tổ tọa, ta Trường Sinh Điện cái thứ nhất duy trì. Trường Sinh Điện Hoàng chậm chậm đi tới tại Lý Thất Dạ trước mặt, không người, nửa quỳ dưới đất, hướng Lý Thất Dạ gửi lời chào, ân cần thăm hỏi, Đạm Đài Miễu, đại biểu Trường Sinh Điện, hướng công tử dồn lấy tối cao sùng kính chi ý, bình thân. Lý Thất Dạ rất bình tĩnh, tự hồ ngồi xổm quỳ ở trước mặt vậy chỉ bất quá là tiên ma đạo thống đệ tử bình thường mà thôi. Một màn này, để ở đây tất cả thấy nghẹn họng nhìn trân trối, rất nhiều người miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời đô đầu não thắt nút, phản ứng không kịp. Trường Sinh Điện Hoàng, chính là Trường Sinh Điện Điện Chủ, tay cầm quyền sinh sát, địa vị cao thượng vô cùng, càng là một tôn chí cao vô thượng trường tồn bất hủ, nàng loại tồn tại này, so với trung vực tiên lão, bát quái chưởng thương sinh đến, đó là chỉ có hơn chứ không kém. Hôm nay, cao quý hoàng trụ như Trường Sinh Điện Hoàng loại tồn tại này, vậy mà hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ như vậy, chuyện như vậy, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng là không thể tưởng tượng. Phải biết, thiên hạ hôm nay, người đáng giá Trường Sinh Điện Hoàng hành đại lễ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có truyền kỳ khương trường tồn. Đây là thế nào? Quản chi là bất hủ chân thần, đều không thể lý giải chuyện như vậy. Coi như Lý Thất Dạ là hộ sơn tông sư tổ, cũng không trở thành Trường Sinh Điện Hoàng hành đại lễ như vậy. Dù sao Trường Sinh Điện địa vị thậm chí so hộ sơn tông còn cao hơn, càng không nói hôm nay hộ sơn tông đã xuống dốc, Trường Sinh Điện ủng hộ công tử trèo lên tổ tọa. Lúc này Trường Sinh Điện Hoàng tư thái rất rõ ràng, Lý Thất Dạ muốn trèo lên tổ tọa, bọn hắn Trường Sinh Điện là toàn lực ủng hộ. Điện Hoàng, này chỉ sợ không ổn. Có danh vọng long trọng bất hủ chân thần chính là thần thái trang trọng, chậm chậm nói ra, tổ tọa, việc quan hệ chúng ta tiên ma đạo thống vinh quang, không phải người nào đều có thể trèo lên được bảo tòa, xin mời Điện Hoàng nghĩ lại. Trường Sinh Điện vui lòng tiếp nhận tất cả trách nhiệm. Trường Sinh Điện Hoàng bất vi sở động, chậm chậm nói ra, nếu là chư lão có gì vặn hỏi, ta Trường Sinh Điện tùy thời hoan nghênh. Trường Sinh Điện Hoàng tư thái này đã là rất cường ngạnh, tất cả mọi người nhìn ra được, Trường Sinh Điện Hoàng là tuyệt đối duy trì Lý Thất Dạ trèo lên tổ tọa, bất kỳ người nào đều không ngăn cản được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ cùng Trường Sinh Điện Hoàng đến tột cùng là quan hệ như thế nào, càng không rõ ràng Lý Thất Dạ cùng Trường Sinh Điện là thế nào quan hệ. Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Trường Sinh Điện sẽ như thế đại lực duy trì Lý Thất Dạ, quản chi là nói Trường Sinh Điện cố ý đối phó bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa, đều không cần hướng Lý Thất Dạ như vậy gửi lời chào, càng không cần nói đem Lý Thất Dạ nâng lên tổ tọa, liền xem như Trần Duy chính bọn hắn. Cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn cũng không nghĩ ra Trường Sinh Điện Hoàng tồn tại cao cao tại thượng như vậy, đối với bọn hắn sư tổ đều là cung kính như thế, công tử, có thể hay không trèo lên tọa. Lúc này Trường Sinh Điện Hoàng không người, hướng Lý Thất Dạ xin chỉ thị, dìu ta đi lên. Lý Thất Dạ rất tùy ý, chỉ là thoáng một tiếng phân phó mà thôi. Quảng chi là Trường Sinh Điện Hoàng loại tồn tại này, hắn cũng làm nha đầu sai sử, như vậy tư thái, để rất nhiều người trong lòng chấn động, nào như vậy các loại bá đạo tư thái, phải biết, Trường Sinh Điện Hoàng chính là tay cầm Trường Sinh Điện đại quyền, càng là một tôn trường tồn bất hủ, lại có mấy người dám như thế coi Trường Sinh Điện Hoàng là làm nha đầu sai sử, công tử, mạo phạm. Trường Sinh Điện Hoàng hướng Lý Thất Dạ không người, đưa tay, đem nằm ngồi tại ở trên xe lăn Lý Thất Dạ cả người bế lên, leo lên thềm đá, hướng tổ tọa mà đi. Lý Thất Dạ đầu gối mỹ nhân ngực, thần thái tự nhiên, một chút không được tự nhiên đều không có. Nhìn xem Trường Sinh Điện Hoàng tự mình ôm Lý Thất Dạ đăng vị, một màn này lập tức làm cho tất cả mọi người thấy choáng mắt, tất cả mọi người ngây ra như phỏng mà nhìn trước mắt một màn này. Đây chính là Trường Sinh Điện Hoàng nha, hôm nay lại tự mình ôm lấy Lý Thất Dạ, muốn trèo lên bảo tọa. Đây là cỡ nào khiêm tốn tư thái, đương nhiên, cũng không ít người nhìn thấy một màn này, trong nội tâm lại là ước ao ghen tị, như vậy hầu hạ, cũng chỉ có Lý Thất Dạ một cái có thế hưởng mà thôi. Mọi người trong lúc nhất thời đều ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, mồm dài đến thật to, trong lúc nhất thời nói không ra lời, từng bậc thềm đá mà lên, Trường Sinh Điện Hoàng ôm Lý Thất Dạ hướng tổ tọa mà đi, mắt thấy Lý Thất Dạ liền có thể leo lên bảo tọa, ngay một khắc này. Hai cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống, huyết khí mênh mông như biển, chấn động bát phương, nghe được ba một tiếng vang lên, cường đại vô cùng lực trùng kích tựa hồ có thể đem đại dương mênh mông thổi tới chân trời một dạng. Nhưng là, tại như vậy bàn bạc lực lượng phía dưới, Trường Sinh Điện Hoàng ôm Lý Thất Dạ, vững như cự nhạc, sừng sững bất động. Hai người từ trên trời hạ xuống này, khí thôn tinh hà, bàn tay nhật nguyệt, để cho người ta quan chi, không khỏi kính sợ. Bát quái chưởng thương sinh, trung vực tiên lão. Nhìn thấy hai người từ trên trời hạ xuống này, có người không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Hai người từ trên trời hạ xuống này chính là bát quái cổ quốc bát quái chưởng thương sinh cùng trung vực thánh địa trung vực tiên lão. Hai vị trường tồn bất hủ đồng thời từ trên trời giáng xuống. Trường tồn bất hủ khí tức lập tức ép tới tất cả mọi người ở đây đều không thở nổi. Tất cả mọi người cảm giác mình cổ bị ghìm gấp, có cảm giác ngạt thở. Điện Hoàng, dừng bước. Ở thời điểm này, trung vực tiên lão miệng phun chân ngôn. Như vạn lý trường thành, ngăn trở Trường Sinh Điện Hoàng con đường, tiên lão, ngươi có thể cản đường của ta sao? Trường Sinh Điện Hoàng hai mắt vừa mở, ánh sao vô lượng, hoàng khí cuồn cuộn, cao quý hoàng trụ khí tức để cho người ta nhìn một cái không sót gì, để cho người ta có phục bái xưng thần xúc động. Điện Hoàng, đây không chỉ có là tiên lão không cho phép, ta cũng không cho. Lúc này bát quái chưởng thương sinh chậm chậm nói, hắn miệng phun chân ngôn, mỗi một chữ đều là nói năng có khí phách. Có vô thượng thần uy, để cho người ta khó mà chống cự, các ngươi hai cái cùng nhau lên sao? Trường Sinh Điện Hoàng ngạo nghễ mà đứng, bể nghệ thiên hạ, có cử thế vô địch khí khái, quản chi đối mặt hai đại trường tồn bất hủ, y nguyên ngạo nghễ vô song, không hổ là thời đại trước nhất kinh tài tuyệt diễn thiên tài. Nhìn thấy Trường Sinh Điện Hoàng bể nghệ thiên hạ, muốn đơn đấu hai đại trường tồn bất hủ, để không ít người thấy miệng đắng lưỡi khô, cảm khái vô cùng, Điện Hoàng. Xin nghĩ lại, hai vị lão tổ cũng không có ác ý. Ở thời điểm này, Tề Phong thần vương vội bước nhanh đi lên, hòa giải bộ dáng, nói ra, tổ tọa, chính là quan hệ chúng ta tiên ma đạo thống vô thượng vinh quang, ai có thế đăng bảo tọa này, còn hẳn là liên tục thương thảo. Điện Hoàng, ngươi cũng hẳn là minh bạch, người có thế trèo lên tổ tọa, đều là chúng ta thánh hiền, phàm phu tục tử, có tài đức gì, có thế leo lên tổ tọa. Lúc này trung vực tiên lão cũng chậm chậm nói ra, xin mời Điện Hoàng vì Trường Sinh Điện suy nghĩ, chớ nhất thời hành động theo cảm tính, hỏng Trường Sinh Điện trăm ngàn năm anh danh, đúng nha, Điện Hoàng, xin nghĩ lại. Ở thời điểm này, cũng có không ít cùng Trường Sinh Điện Hoàng cùng một cái thời đại bất hủ chân thần, nhao nhao mở miệng khuyên bảo, thả ta xuống đi. Tại mọi người thảo phạt thời khắc, Lý Thất Dạ nở nụ cười, Trường Sinh Điện Hoàng do dự một chút, buông xuống Lý Thất Dạ, chỉ là lạnh lùng nhìn bát quái chưởng thương sinh bọn hắn một chút. Nhàn nhạt nói ra, đây là các ngươi tự tìm diệt vong, ai cũng cứu không được các ngươi. Nói xong, chậm rãi lui sang một bên, khi Trường Sinh Điện Hoàng buông xuống Lý Thất Dạ đằng sau, Lý Thất Dạ rất bình ổn đứng ở nơi đó, thoáng một cái làm cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi ngây ngốc một chút, Bởi vì cho tới nay Lý Thất Dạ đều là nằm ngồi tại ở trên xe lăn, tất cả mọi người, bao gồm Trần Duy chính bọn hắn, đều vẫn cho là Lý Thất Dạ thân thể tàn phế, là không đứng dậy nổi tới, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ căn bản cũng không thụ ảnh hưởng, thoáng một cái liền để mọi người mộng tại nơi đó, nếu Lý Thất Dạ chính mình có thể đứng lên đến, lại có thể chính mình đi đường, tại sao muốn ngồi tại ở trên xe lăn? Cũng tốt, người cảm thấy ta không thể ngồi tổ tọa này đều đứng ra đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thần thái ôn nhu, nói ra, đương nhiên, đối với người phản đối, ta luôn luôn đều là rất khoan dung nhân từ. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều người đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nếu là ở này trước đó, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ chọn đứng tại bát quái cổ quốc bọn hắn bên này, dù sao, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, bát quái cổ quốc y nguyên chiếm hữu ưu thế, huống chi, cho đến ngày nay, bát quái cổ quốc rất có hiệu lệnh thiên hạ chi thế. Mà Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, cũng chỉ bất quá là người cô đơn mà thôi. Nhưng, hiện tại lại trở nên không giống với, Trường Sinh Điện ủng hộ Lý Thất Dạ, thoáng một cái để không ít người do dự, ta Tề Phong quốc cái thứ nhất không đồng ý. Không hề nghi ngờ, Tề Phong thần vương cái thứ nhất đứng ở bát quái cổ quốc trận doanh này, Lý Thất Dạ trước đó liền giết Tề Phong kiếm thánh, huống chi, Tề Phong quốc cùng Trung vực thánh địa luôn luôn là nước bạn, hiện tại Tề Phong quốc đứng tại bát quái cổ quốc bên này. Đó cũng là không có cái gì huyền niệm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.